Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1409, sáng tạo kỷ lục chiến tranh. Phục Cừu Thành trên cổng thành, Khôn Thiếu đứng ở cửa thành trên miệng phương thành thành phố pháo đài bên trong. Đứng bên người Lâm Tổng cùng một đám hạch tâm quan chỉ huy. Đến mức Phó Tử Yên các loại cao tầng người chơi, lần này đạt được Lý Minh căn dặn, không muốn can thiệp Khôn Thiếu chỉ huy. Cho nên các đội hữu qua đến về sau liền trực tiếp thỉnh cầu đảm nhiệm quân đoàn thống lĩnh. Phân biệt thống soái mấy cái chi quân đoàn đội ngũ đi. Bọn họ một mực tiếp nhận mệnh lệnh tác chiến liền có thể. Ngoài thành cách đó không xa, nguyên bản khoáng đạt thảo nguyên khu vực, thích khách toàn bộ bị lít nha lít nhít địch nhân bao trùm. Đen nghịt người chơi đội ngũ dày đặc sắp xếp tại hai tòa thành thị thành lâu ở giữa. Chợt nhìn đi lên, chí ít có mấy vạn nhân số, nhưng nhất làm cho người chú mục là đối diện địch nhân công thành quân đoàn dày đặc trong đám người. Từng cái cao lớn các loại công thành vũ khí thình lình mắc lấy. Trước mắt số lượng đã đạt tới 500 khung trở lên. Những thứ này thể tích to lớn công thành vũ khí. Phía trước sắp hàng gần 200 khung công thành xe. Đằng sau chính là vân thê xa cùng thuẫn giáp xe. Phía sau cùng mới là đầu thạch xa cùng sàng nổ máy xa. Như vậy khoảng cách vũ khí công kích, khoảng cách lần trước đại chiến mới bất quá nửa tháng thời gian. Đối phương công thành vũ khí lại gia tăng nhiều như vậy. Để Khôn Thiếu cùng quan chỉ huy nhìn phá lệ ngạc nhiên. Tiểu Khôn, đối diện máy móc vũ khí so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều. Lần này nhưng muốn 10 triệu cẩn thận. Lâm Tổng nhíu mày nói ra. Yên tâm đi Lâm Thúc. Minh ca cho ta vũ khí cũng không ít. Huống chi chúng ta là phòng thủ. Ta ước gì bọn họ đem tất cả vốn liếng đều bày ra đến. Dạng này toàn bộ phá hủy mới chính thức có thể để bọn hắn đau lòng. Khôn Thiếu lạnh lùng nói ra. Hắn lần này phụng mệnh chỉ huy chiến đấu. Trong lòng thực rất rõ ràng. Đây là Minh ca cho hắn dựng đứng lòng tin cùng uy tín cơ hội. Dù sao trước đó hắn chỉ huy Bá Thiên Minh cơ hồ cũng là tam đại liên minh các người chơi trong. Miệng trò cười. Để hắn tại liên minh hiện tại bên trong thủy chung khuyết thiếu một số làm cho người tin phục thực lực. Mà lần này hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết. Chính mình cũng không phải là cái bao cỏ. Ầm ầm tiếng bước chân theo thành bên ngoài truyền đến. Địch nhân trận hình đang chậm rãi đẩy mạnh. Hướng về Phục Cừu Thành thành lâu chậm rãi tiến lên. Quan chỉ huy, địch nhân đã khoảng cách thành lâu chỉ có 250 mét. Phong Vũ Yên Lăng lập tức báo cáo. Mật thiết nhìn chăm chú khoảng cách. Một khi tiến vào phòng ngự hỏa lực phạm vi bao trùm, lập tức báo cáo. Khôn Thiếu nói ra. Minh bạch. Phong Vũ Yên Lăng thì đứng tại Phục Cừu Thành phương bắc nơi hẻo lánh ngọn núi kia, sườn núi pháo đài đỉnh đầu thật cao trên tháp quan sát đến tình huống. Nơi này địa hình tối cao, mà lại vừa vặn là thành thị một bên, có thể đem chọn cái chính diện chiến trường rõ ràng hơn nhìn nhất thanh nhị sở. Lâm Thúc, chúng ta phục binh chuẩn bị như thế nào? Khôn Thiếu hỏi. Yên tâm đi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ huy 30.000 kỵ sĩ mai phục tại thành nam nơi hẻo lánh. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ liền dọc theo vách núi lật qua thành lâu, trực tiếp tiến vào mặt bên chiến trường. Lâm Thúc nói ra. Rất tốt, nhìn bọn gia hỏa này tối nay chết như thế nào. Khôn Thiếu hai mắt phóng xạ ra lạnh lẽo quang mang, dường như ngoài thành cái kia hùng vĩ địch nhân quân đoàn, trong mắt hắn chẳng qua là một chỗ xác chết mà thôi. Minh ca phải dùng trong liên minh mạnh nhất vật tư cùng quân đoàn cam đoan. Để hắn tại tối nay lập huy, hắn cũng không dám cô phụ Minh ca hảo tâm. Khi biết đối phương tối nay muốn công thành tin tức về sau, hắn đã làm ra rất nhiều bí mật an bài. Ầm ầm tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, ngoài thành công thành quân đoàn nửa bước đẩy về phía trước tiến. Một bên bảo trì đội hình, một bên cam đoan đại hình máy móc cũng có thể đuổi theo đội ngũ tốc độ tiến lên. Dù sao bọn họ đây là muốn đi công thành, đối phương cao lớn thành lâu cùng vô số nhìn mình chằm chằm thủ thành người chơi ánh mắt. Còn có không biết bao nhiêu phòng ngự hỏa lực đều đang đợi lấy bọn hắn đi bị đánh. Ai cũng không dám vui chơi giống như chạy loạn, làm như vậy tương đương chịu chết. Phong Vũ Yên Lăng Thủy Chung quan sát đến công thành quân đoàn tốc độ tiến lên. Cách mỗi vài giây đồng hồ liền tại Liên Minh Hạch Tâm kênh bên trong báo cáo đối phương khoảng cách. Thành Nam thành Bắc máy móc quân đoàn chuẩn bị phòng ngự. Khôn Thiếu nghe được khoảng cách 200 mét lúc, liền lập tức ra lệnh. Tuân mệnh, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư phân biệt thống soái lấy Nam Bộ thành lâu cùng. Phía Bắc thành lâu hai bên máy móc vũ khí đoàn đội. Nhận được mệnh lệnh sau lập tức truyền đạt mệnh lệnh cho tất cả thao tác máy móc vũ khí người chơi. Răng rắc, trong lúc nhất thời, trên cổng thành vang lên một trận máy lò xo mở ra thanh âm. Tất cả sàng nổ máy cùng tiểu hình bắn ra khí bàn kéo chuyển động. Từng bó tên nỏ cùng từng cây lôi hỏa đạn toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Chỉ chờ phát xạ mệnh lệnh, nhớ kỹ. Công thành vũ khí toàn bộ khóa chặt địch nhân quân tiên phong. Trước hết giết sạch bọn họ trọng giáp chiến sĩ. Khôn Thiếu nói bổ sung. Minh Bạch, hai người cùng nhau gật đầu. Căn dặn thủ hạ máy móc quân đoàn người chơi. Không có đạt được mệnh lệnh thì chờ đợi. Không được tùy ý di động cùng phát động công kích. Khôn Thiếu quát to. Tuân mệnh, Phó Tử Yên cùng một đám hạch tâm các người chơi cùng nhau hồi đáp. Tất cả mọi người trừng to mắt, an tĩnh chờ đợi. Bên tai chỉ nghe thấy ngoài thành số lớn quân đoàn phát ra chỉnh tề tiếng bước chân. Theo công thành quân đoàn không ngừng di chuyển về phía trước. Phía sau bọn họ máy móc vũ khí cũng tại rất nhiều các người chơi thôi thúc dưới. Từng bước một tiến về phía trước không ngừng xê dịch đối diện thành thị cửa thành. Càng nhiều địch nhân từng đám tuôn ra ngoài thành tới. Bọn họ lập tức tiến vào ngoài thành trống đi thảo nguyên khu vực. Thời khắc đem tất cả mặt đất hoàn toàn bao trùm. Có thể thấy đối phương tối nay xuất động người chơi số lượng đã đạt tới một cái kinh người con số. May mắn Khôn Thiếu đã sớm theo Lý Minh từ nơi nào biết tình huống. Trong lòng căn bản không có mảy may lo lắng. Dựa theo Lý Minh bàn giao, tối nay tới công kích Phục Cừu thành nhân số. Trừ Thượng Vũ Đại Viện quân chỉ huy mấy trăm ngàn bổng quốc tinh nhuệ quân đoàn bên ngoài. Chính là Thương Khung Lãng Tử chế tạo mấy chục cái phụ thuộc tông môn quân đoàn. Những thứ này phụ thuộc tông môn tất cả đều là thu nạp hoa hạ khu hỗn độn trận doanh người chơi. Bọn họ cũng không biết mình bị lợi dụng, bị địch nhân chỉ huy công kích người trong nhà lãnh địa. Mà cái này mấy chục cái phụ thuộc tông môn người chơi số lượng càng phi thường to lớn. Mỗi một nhà tông môn chí ít có mấy vạn hội viên. Cùng nhau nhưng chính là gần 1 triệu dọa người con số. Nhưng tối nay tới công kích Phục Cừu thành nhân số cũng không giới hạn ở đây. Lý Minh đã cảnh cáo Khôn Thiếu. Hoa hạ khu người chơi cho tới bây giờ đều ưa thích tham gia náo nhiệt. Nếu như nghe nói chính mình trận doanh người chơi chính tại công kích Phục Cừu thành, chỉ sợ chạy đến số lượng địch nhân hội vượt qua tưởng tượng. Muốn hắn sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng, Khôn Thiếu liền lập tức phái ra thủ hạ tiến về Hòa Bình thành cùng Thiên Mệnh Hoàng thành. Cùng tại Thiên Mệnh trận doanh bên trong so khá nổi danh tất cả người chơi lãnh địa, để bọn hắn tranh thủ thời gian phát ra thông báo, để càng nhiều ngày hơn mệnh người chơi đến đây trợ giúp. Song phương tham chiến nhân số, tối nay lại đem lập nên một cái xưa nay chưa từng có dọa người ghi chép. Bất quá tham chiến nhân số tuy nhiều, nhưng công kích chủ thành cấp bậc thành thị, dạng này nhiệm vụ cũng không phải tùy tiện bao nhiêu người liền có thể hoàn thành. Cho nên ngay từ đầu, bày ở phía trước nhất địch nhân công thành quân đoàn, liền là đến từ đối phương phụ thuộc quân đoàn tinh nhuệ người chơi. Thượng Vũ Đại Viện quân mấy trăm ngàn người, cũng không có dẫn đầu ra sân. Bây giờ còn đang đối diện trong thành thị chờ lệnh. Lúc này Thượng Vũ Đại Viện quân đang đứng tại đối diện thành lâu chỗ cao nhất. Quan sát đến tình huống bây giờ, hắn phải dùng phía trước người chơi, đi dò xét Phục Cừu Thành phòng ngự hỏa lực, mà không phải vừa đến đã đem chính mình người cử đi đi làm bia đỡ đạn. Thượng Võ Quân, chúng ta tiền quân đoàn khoảng cách đối phương thành thị còn có 150 mét. Một tên quan chỉ huy phát tới tin tức. Rất tốt, trước giao chiến nhìn một chút, đối phương thành thị phòng ngự đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Đồng thời mệnh lệnh máy móc quân đoàn, không muốn cùng quá gần. Thượng Vũ Đại Viện quân nói ra, hắn hiện tại thật không nghĩ qua dùng máy móc quân đoàn đi chịu chết. Dù sao máy móc vũ khí số lượng có hạn, nhưng là không sớm bày ra đến lời nói, chính mình người lại sẽ có ý kiến, chỉ có thể trước làm ra đến thả ở ngoài thành làm thành yên ổn quân tâm đạo cũ. Đợi đến biết rõ ràng tình huống về sau, mới có thể tránh thức phát huy tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.